Chiến thần Hào Môn, chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 442 chương tố cáo. Tố cáo, hầu như trong nháy mắt hiện trường nữ sinh, từng cái đỏ mặt vội vàng hai tay che mắt kêu to hạ lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà từng cái nam nhân, đầu tiên là sừng sốt, chợt hầu kết sự trượt chết cũng không dám tin tưởng Tôn Lăng tuyên truyền quảng cáo, đã vậy còn quá kính bạo. Ngay cả Tôn Lăng chính mình, đều tựa như bị sét đánh giống nhau, cả người đứng ở đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại vật này ngươi con mẹ nó nói lý ra thả coi như, đây là công cộng trường hợp A, hơn nữa tin tức ký giả truyền thông một đống, khán giả một đống, càng không cần phải nói, bây giờ là hiện trường phát sóng trực tiếp A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng thời khắc đó, lúc này không biết bao nhiêu chiếc máy vi tính quan sát truyền trực tiếp người, suýt chút nữa máu mũi đều phun tới. Nhịn không được kinh hô Tôn Lăng, cái công ty này như bức tuyên truyền quảng cáo, làm được như thế kính bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, ngay cả Lâm Vũ Thật nghe được thanh âm nhìn thoáng qua, vội vàng quay đầu, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lăng quá vô sỉ, làm sao có thể ở nơi công cộng phát hình vật như vậy, đây là truyền bá bất lương tin tức đã coi như là phạm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tắt đi, nhanh cho ta tắt đi. Tôn Lăng đỏ lên khuôn mặt hổn hển, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến tuyên truyền quảng cáo lại đột nhiên biến thành cái này, nhất là tại nơi không thể miêu tả trong hình, chính mình đích sản phẩm, liền phóng ở nữ chủ mất hồn bên mặt trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, hình như là ở nói cho người khác biết, bọn họ đích sản phẩm chính là vì làm việc này mà thiết kế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ lưu, vô sỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ra gì, cho ta tắt đi à, đây là ngoài ý muốn, đại gia đừng có gấp, đây là ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lăng thực sự muốn giết người, làm sao sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, dạng mảnh nhỏ hắn kiểm tra qua, không có vấn đề A, mà giờ khắc này, đang ở máy vi tính thao túng Hoàng Phương, hưng phấn mà suýt chút nữa gọi ra, ngón tay hắn cực nhanh nhảy lên, đối diện màn hình lớn, chẳng những không có tắt đi, thậm chí thanh âm còn lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nổi danh A, hiện tại cao hứng A, đây chính là ta cất kỹ nhiều năm kinh điển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Phương ngẩng đầu nhìn liếc mắt muốn lấy được biểu diễn, Giang Ninh kinh ngạc một cái, chợt đơn giản là kinh vi thiên nhân. Cái này Hoàng Phương, cùng cậu ca giống nhau không đáng tin cậy a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, rất thoải mái. Phốc thử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lăng thấy màn hình quan không xong, chỉ có thể khiến người ta trực tiếp đem nguồn điện chém, nhưng bây giờ đã hỗn loạn tưng bừng. Từng cái nữ sinh, mắng to Tôn Lăng lưu manh, hạ lưu, là ở vũ nhục các nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tố cáo, phải tố cáo, thấp như vậy tục đích sản phẩm, các ngươi dĩ nhiên cũng dám tuyên bố đi ra, còn nói muốn lên thành phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái công ty này thực sự là quá hạ lưu, ác tâm ta chết cũng sẽ không mua các ngươi đích sản phẩm. Chống lại bọn họ, tố cáo bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lăng tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng căn bản không biết nên mắng người nào, hết thảy đều ở trong kế hoạch, tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Giang Ninh quay đầu nhìn đối diện Hoàng Phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ ngươi dám trêu chọc ta. Chấm, Tôn Lăng nổi trận lôi đình, hắn suy nghĩ minh bạch nhất định là Hoàng Phương động tay chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ở nơi này là tuyên truyền, đây là đập chiêu bài của chính mình. Đừng nói muốn giết chết Lâm Thị tập đoàn, chính hắn đều phải xong, càng chưa nói bắt được 5 phần 10 thị trường số định mức, hoàn thành gia tộc khảo hạch, có thể ngay cả trước hắn thật vất vả đánh rớt xuống số định mức đều sẽ rất nhanh mất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lăng thực sự chọc tức lập tức chào hỏi mấy tên thủ hạ, bay thẳng đến đối diện vọt tới. Hoàng Phương, ngươi dám trêu chọc ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giận dữ không ngớt hổn hển chỉ vào Hoàng Phương. Lão tử muốn mạng của ngươi. Bắn, mấy tên thủ hạ, lập tức vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, liên tiếp vài tiếng muộn hưởng, chợt chính là tiếng kêu thảm thiết, đoàn người nhất thời tứ tán mở. Tôn Lăng mấy tên thủ hạ co rúm ở trên mặt đất tựa như từng con khom người tôm bự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Lăng biến sắc càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đứng ở Hoàng Phương trước người, nhìn Tôn Lăng. Ngươi thử xem, cách chương.